Long Phù, chương 526, 526, Huyền An công tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Trần Sa hóa thân Võ Đương Hưng đang thương lượng trong lúc đó, tâm tư lưu chuyển, có rất lớn một phần tâm thần đã cùng Thương Sinh chi nguyện hình cầu câu thông kia cắt nhà ở trong đó, vận chuyển hình cầu huyền ảo vị trí càng là mật thiết quan tâm ma vực bên trong một loạt biến hóa. Tĩnh Tiên Ti hoàn toàn nắm giữ ma vực nơi sâu xa, Hình Thiên Hung cùng Khương Kỳ bất kỳ hành động. Gia Cát Nha thu được tầng 72 thần châu đại pháp cũng ở khổ sở tu hành. Cổ Trần Sa nhìn thấy hắn thân thể pháp lực liên tục biến hóa, nhúc nhích trong lúc đó tựa hồ liền muốn đột phá bất tử chi thân. Cổ Trần Sa đối với Gia Cát Nha xác thực không tệ, có thể nói là hoàn toàn chia sẻ, thậm chí là đại đồ thần pháp, thiên tử phong thần thuật các loại tuyệt học, thậm chí còn có kinh nghiệm, chỉ cần Cổ Trần Sa chính mình sẽ nhất định sẽ truyền thụ cho Gia Cát Nha. Gia Cát Nha hiện tại thu hoạch đến các loại bí pháp vượt qua từ cổ chí kim bất kỳ một vị thánh nhân, thêm vào hắn ở Thương Sinh chi nguyện hình cầu bên trong tu hành, bên người có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh thú quay chung quanh, càng có Thái Ất Châu này loại hỗn độn tinh hoa chí bảo, tu hành tốc độ thậm chí vượt qua năm đó Khương Công Vọng. Coi như là thời đại thái cổ Khương Công Vọng cũng không có hắn tốt như vậy tu hành điều kiện. Càng thêm lợi hại chính là Cổ Trần Sa dùng thiên đạo pháp tu vi ngưng tụ nguyện vọng thụ tặng lại cho nguyên khí của hắn, rất có thể, hắn sẽ tiến hành một loại nào đó đột phá, cũng chính là đột phá cửu ngũ chân long pháp cảnh giới, đến 96, 97, thậm chí 98, cửu cửu. Tuy không thể luyện thành thiên đạo pháp, có thể cùng pháp thánh như thế, đem pháp lực của mình phẩm chất tăng lên tới cửu cửu chân long pháp cũng không phải không thể. Hơn nữa, Gia Cát Nha cũng vẫn đang vì tìm hiểu dị số mà nỗ lực. Gia Cát tiên sinh tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ thành tựu bất tử chi thân, đạo cảnh 25 biến cảnh giới. Cổ Trần Sa bộ phận ý niệm ở cùng Gia Cát Nha câu thông, ở Thương Sinh chi nguyện hình cầu bên trong hiển hiện ra hóa thân. Này biến tu thành pháp lực xác thực có thể tăng lên, hơn nữa ta tuyệt đối sẽ dựa vào này biến lên cấp đột phá đến 96 chân long pháp, nhưng đối với chúng ta Tĩnh Tiên Ti tính thực chất tăng lên cũng không phải rất lớn. Gia Cát Nha nói, pháp thánh bắt đầu bố cục lại thu rồi Cổ Huyền Sa nhi tử cái kia gọi là Cổ Thường Kiếm tiểu tử làm đồ đệ, chúng ta vạn không thể coi thường. Tiểu tử kia nham hiểm độc ác, thủ đoạn vô cùng ác độc, tuổi không lớn lắm, nhưng lão luyện thâm trầm, tự nhiên coi khinh không được. Còn này mấy cái đám người ô hợp đối với cho chúng ta Tĩnh Tiên Ti phản kích cũng quan hệ không lớn, hiện tại thiên hạ quy thuận nháo không ra cái gì động tĩnh lớn đến. Cổ Trần Sa định liệu trước. Chỉ cần chúng ta lần này một khi thu lấy đến táng thế chi quan, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Này mấy tháng thời gian, cái kia Hình Thiên Hung cùng Khương Kỳ ở ma vực bên trong đúng là thu hoạch không nhỏ, nắm lấy vô số ma đầu cao thủ, thậm chí là còn phong ấn mấy cái gần như muốn tu thành ma thần cấp ma đầu, như đạo cảnh 27 biến, 28 biến, 29 biến ma đầu đúng là có một ít. Gia Cát Nha chỉ vào phía trước một mặt cự cái gương lớn nói. Cổ Trần Sa nhìn sang, liền phát hiện cái kia Hình Thiên Hung cùng Khương Kỳ chính đang tế luyện một chiếc ma đăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này ma đăng tựa hồ ẩn chứa tuyệt thế hung sát lực lượng. Ở cái kia ma đăng đăng diễm bên trong tựa hồ vô số mạnh mẽ oan hồn ở khóc thét. Cổ Trần Sa quả nhiên thấy lại có 29 biến ma đế đang bị nhốt lại. Này đăng diễm là cái tiểu thế giới, bên trong cầm cố vô số ma đầu dây dưa cùng nhau, trái lại liền cung cấp đăng diễm hung uy. Đây là thần châu phong ma đăng, hình khung thị tuyệt học, đèn này diễn biến thế giới, phong ấn ma đầu, để ma đầu ở trong đó cầm cố thúc dục phản trợ ma đăng uy năng. Cổ Trần Sa nhận thức ra rồi, thần châu đại pháp tầng 72 bên trong có cái pháp bảo này quá trình tu luyện. Bọn họ gần như đã thu thập đầy đủ ma tộc linh hồn huyết nhục. Gia Cát Nha nói, Hình Thiên Hung dù sao cũng là thần cấp áo giáp, hơn nữa nuốt chửng vô cực thiên thư, hung uy vượt qua rất nhiều ma thần, càng lại thêm sau lưng có hình không thị tồn tại, ở ma vực bên trong không có ma đầu dám trêu hắn, hắn 3 tháng này lấy tới bắt ma đầu vượt xa lần kia đấu thập cửu bắt lấy. Ta cảm giác được, Cổ Trần Sa có chút thèm nhỏ dãi. Nếu là bắt được này chản ma đăng, để nguyện vọng thụ hấp thu, này thụ có thể khoét lớn mấy lần, người của chúng ta rồng khải, nhân long kiếm, nhân long đan sản lượng cũng có thể tăng lên mấy lần không nói, phẩm chất cũng có thể tăng lên, sản xuất ra đan dược dược hiệu càng mạnh mẽ hơn, áo giáp càng thêm kiên cố, kiếm càng thêm sắc bén. Không vội, này tính là gì? Đèn này cầm cố lượng lớn ma hồn, chính là dùng để tế tự triệu hoán, từ đó thu hoạch được táng thế chi quan, tiếp đó, ta nhìn cái kia Hình Thiên Hung sẽ bay ra ma vực tìm kiếm bí mật địa phương, bố trí tế đàn, đến thời điểm là có thể cho chúng ta thừa cơ lợi dụng. Gia Cát Nha nói, việc này chúng ta chỉ cần có kiên trì, tất có thể có thu hoạch lớn. Cổ Thường Kiếm tiểu tử kia ba cái độc kế đối với chúng ta có uy hiếp cũng chỉ có cùng ma tộc liên lạc, ma thần cấp rất nhiều cao thủ liên thủ đối phó chúng ta Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa nói, cái khác ở dân gian sự tình các loại chúng ta đang lúc chờ tay là có thể đánh tan. Chúng ta trung gian sức mạnh là 360 đầu thương sinh đại soái cùng vương gia tâm huyết liên kết gần nhất những này thương sinh đại soái tu vi cũng có tiến bộ, đều là vương gia tu vi có tăng lên cực lớn chi duyên cơ, nếu là vương gia có thể tăng lên cảnh giới thương sinh đại soái cũng thuận theo cũng sẽ tăng lên. Gia Cát Nha nói, 360 đầu đạo cảnh 22 biến, pháp thiên tượng địa, 5 tầng chân long pháp thương sinh đại soái đã trở thành một luồng kinh sợ thiên hạ sức mạnh. 5 tầng chân long pháp là khái niệm gì? Chính là trời sinh thánh nhân tư chất tu luyện tới cực hạn mới đản sinh ra tồn tại. Nói cách khác Tĩnh Tiên Ti nắm giữ 360 đầu 22 biến. Pháp thiên tượng địa, trời sinh thánh nhân tư chất đệ tử. Như vậy sức mạnh khổng lồ, làm sự tình các loại lên đều là thuận buồm xuôi gió, Lâu Bái Nguyệt cùng lão tứ Cổ Hoa Sa có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem thương sinh chi nguyện học phủ cùng triều đình từ trên xuống dưới quan chức đều bãi bình, này 360 đầu thương sinh đại soái không thể không kể công. Rất nhiều thế gia cùng tiên đạo huyền môn đều không để ý giải tại sao con rối đều sẽ tu thành chân long pháp. Đây là từ cổ chí kim bên trong, cơ hồ không chuyện có thể xảy ra. Liền như vậy một chút cũng kinh sợ lượng lớn thế lực không dám manh động, chỉ lo Tĩnh Tiên Ti bên trong còn có bá chủ tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từ cổ đạn kiếm bên kia gần nhất lừa gạt đến không ít thứ tốt, tàn tạ tuyền cơ đồ, còn có một thanh thiên mục ma kiếm cũng có thể để nguyện vọng thụ cắn nuốt mất. Cổ Trần Sa nói, tuyển cơ đồ không cần, ta có thể suy tính này đồ mặt khác mảnh vỡ vị trí, từ đó thu hoạch được tuyển cơ thánh mẫu chi bảo giấu đi. Gia Cát Nha rất chắc chắn, hiện tại vương gia làm sao tan rã những người này kế hoạch. Ta nguyên bản là muốn giả mạo đấu thập cửu lần thứ hai chém giết Pháp Vô Thiên, bốc lên Pháp gia cùng Tam Đại Thiên Tôn mâu thuẫn, nhưng hiện tại xem ra e sợ không được. Cổ Trần Sa nói, lập tức liền từ cổ đạn kiếm tới tay, gây mâu thuẫn, cái này liên minh năm bè bảy mảng. Không thể đánh giết Pháp Vô Thiên nguyên nhân chủ yếu chính là Pháp Thánh. Gia Cát Nha hai mắt tựa hồ có một loại tranh đấu mùi vị. Pháp Thánh xuất hiện xác thực là đảo loạn cục diện, làm cho ta đều không thể tính toán đến loại trường hợp. Bình vô thường thế, nước vô thường hình, chúng ta hiện tại vẫn là chiếm cứ quyền chủ động. Cổ Trần Sa cùng Gia Cát Nha một bên thương lượng trong lúc đó, lại lần nữa lập ra rất nhiều mưu kế. Sau một hồi lâu, Cổ Trần Sa mới trong bóng tối thu hồi ý niệm. Ở cựu kinh thành Minh Không Thương Hội bên trong, rất nhiều người đã thương lượng đi ra cụ thể đối phó Tĩnh Tiên Ti chi tiết nhỏ. Tốt, sự tình cứ dựa theo chúng ta thương lượng làm. Võ đường không cuối cùng đánh nhịp, chúng ta ngay lập tức sẽ bắt đầu hành động, chỉ cần Pháp Vô Thiên ngươi thuyết phục ma vực bên trong ma thần cấp cao thủ liên hợp lại tấn công Tĩnh Tiên Ti hình cầu kia, ta cùng Thái tử ngay lập tức sẽ tại triều chính trong lúc đó phát động, cho Tĩnh Tiên Ti lấy một đòn sấm sét, liên lạc tiên đạo việc ta tự có ứng cử viên. Không biết nương nương ứng cử viên là ai? Cổ đạn kiếm sắc mặt hơi động, tuyệt đối là ở tiên đạo huyền môn bên trong có to lớn mặt mũi người, đừng xem kim tùy ba ở tiên đạo bên trong xài được kỳ thực cũng bất quá trò đùa trẻ con mà thôi. Võ Đường Không đột nhiên nói, An công tử, xin mời hiện thân. Đang lúc này, ở trong phòng khách lần thứ hai hiển hiện ra một người thanh niên, khoảng chừng là 20 tuổi trên dưới dáng dấp, trên người mặc màu xanh tím tiên bào, cả người có một loại tiên đạo chí tôn khí tức. Chư vị có lễ tại hạ Huyền An. Thanh niên tự giới thiệu mình, thiên địa huyền môn trưởng giáo con trai, Huyền An, cổ đạn kiếm đột nhiên lấy làm kinh hãi. Vị này chính là đạn kiếm huynh đi, quả nhiên mạnh mẽ, lại thành tựu trời sinh thánh nhân tư chất, ta biết đạn kiếm huynh trên tay có thánh long chi khí, không bằng cùng ta làm cái trao đổi làm sao. Này Huyền An chắp tay, ồ, Huyền An công tử chẳng lẽ cũng muốn làm cái trời sinh thánh nhân tới chơi chơi. Cổ đạn kiếm trên mặt xuất hiện vẻ suy tư đến. Vậy cũng không phải là không thể, ta chỗ này đúng là có một ít thánh long chi khí, chính là cự linh thần từ hồng hoang long môn bên trong thật vất vả thu được. Giá cả nhưng là không đơn giản, trong khi nói chuyện cổ đạn kiếm cũng có tâm sự. Thiên địa huyền môn trưởng giáo có mấy cái nhi tử, trong đó xuất sắc nhất nhi tử gọi là Huyền Tâm, cũng là trời sinh thánh nhân, tu vi vô địch, cơ hồ là tiên đạo bên trong tiểu đồng lứa người số một, hơn nữa thu được vô số kỳ ngộ và khí vận gia trì, đáng tiếc gặp phải thiên phù đế, hai người ở bên trong môn phái phát sinh mâu thuẫn, bị tại chỗ chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phù đế ở thời niên thiếu tiến vào thiên địa huyền môn làm đệ tử, là một đoạn tiên đạo bí ẩn, nhưng rất nhiều người đều biết. Hắn phản ra thiên địa huyền môn nguyên nhân chính là cùng trưởng giáo con trai Huyền Tâm xung đột giết người này. Sau đó lại hành hung thiên địa huyền môn trưởng giáo, để cái này tiên đạo huyền môn người đứng đầu làm cho kéo dài mất hết. Năm đó huyền tâm uy thế so với hiện tại pháp vô thiên lớn hơn nhiều. Sinh ra chính là trời sinh thánh nhân, hơn nữa bên trong đất trời xuất hiện các loại dị tượng, xích tiêu thăng thiên, tử khí bay lên không, trong hư không có tù và pháp cổ tiếng. Lúc đó tiên đạo vô số thần cấp cao thủ cùng một ít thánh nhân cao thủ đều mười phân tâm kinh. Huyền tâm sinh ra chi sau cũng quả nhiên tu vi vô địch, khí vận thông thiên, bất luận bất cứ chuyện gì cũng có thể chuyển nguy thành an, dù cho là bị ma đầu truy sát trốn vào tuyệt địa bên trong, cũng có thể thu được pháp bảo cùng kỳ ngộ, dù cho là gặp phải thánh nhân tính kế cũng có thể bình yên vô sự. Đã từng tam đại thiên tôn đều cảm thấy người này tiếp tục trưởng thành, đều khó mà hạn chế, liền trong bóng tối bố trí xuống đến rồi rất nhiều thủ đoạn. Đáng tiếc chính là, vẫn còn bị huyền tâm từng cái hóa giải. Chính là như vậy một cái khí vận cơ hồ vô địch người, gặp phải cổ đạp tiên, bị gọn gàng nhanh chóng giết chết, trực tiếp ngã xuống, không có chơi đi ra bất kỳ trò gian. Số từ, 2712, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2712, cách chương.